Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tiểu Kê, buổi tối, Tiểu Chi Chi được như ý nguyện ăn tới rồi thịt kho tàu móng heo. Lão Tú Tài nấu tràn đầy vẻ mặt bồn, một nhà năm khẩu, hai cái đại nhân, một cái tiểu hài tử, một con lão hổ, một con rắn, phần ăn sạch sẽ, liền xương cốt cha đều nhai. Nhà cũ sân nguyên bản phóng hai chương dựa ghế. Một lớn một nhỏ, hiện giờ lại bỏ thêm một chương ghế Namani Chu Mộc dựa vào đại dựa ghế. Tiểu Chi Chi dựa vào tiểu dựa ghế. Lão Tú Tài nằm ở hắn trên ghế Namani đại môn mở ra. Có thể nhìn đến bình khẩu thôn đèn đường đều sáng, tựa như một cái thật lớn cái chai. Chợt lóe, ba người đều ăn thật nhiều. Bụng no no, nhị hổ ghé vào một bên, tùy ý kêu một tiếng. Ngào ô tiểu hoa giờ phút này là nhất an tâm. Ngoan ngoãn nằm ở tiểu chi chi trên bụng, thường thường ném một chút cái đuôi. Thiên nhiên đuổi muỗi vũ khí sắc bén, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Lão Tú Tài nhìn đầy trời sao trời, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Mộc cũng ánh mắt sáng quắc nhìn thôn, trầm tư, liền tiểu chi chi ở một bên hì hì tác tác lột giấy gói kẹo động tĩnh. Hai người đều không có chú ý tới, xúc không kịp phòng, hai người trong miệng đều bị nhét vào một viên đường, tiểu chi chi cuối cùng mới cho chính mình tắc một viên. Có chút trầm mặc sân lập tức tươi sống lên, đều là nhai đường nuốt nước miếng thanh âm ni tiểu chi chi thực thích cho người ta phân đường ăn. Ở nhà trẻ chính là như vậy, đại gia cùng nhau ăn đường thời điểm luôn là thực vui vẻ. Kết quả vui quá hóa buồn, ăn đường thời điểm, nàng răng cửa rớt, vừa mới gặm móng heo thời điểm liền có chút buông lỏng. Nhìn nhổ ra nha, tiểu chi chi trực tiếp ngốc rớt, đôi mắt đỏ lên, Chu Mộc cũng ngốc rớt, tiểu chi chi cũng không có cùng người đánh nhau, như thế nào sẽ rụng răng. Lão Tú Tài nhai đường một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Làm tiểu chi chi đem miệng mở ra, nhìn nhìn nói, không có việc gì, không có việc gì, là muốn thay răng, hiện giờ lão Tú Tài trụ càng thêm thoải mái. Hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài, bản tính bại lộ, đem tiểu chi chi hàm răng thu hảo sau, ăn mặc Chu Mộc cho hắn làm giày, đổ ập xuống đối với Chu Mộc một trận cuồng phun. Đều tại ngươi, mỗi ngày cấp tiểu nha đầu chỉnh như vậy nhiều đường, nhà đều rớt, mỗi ngày cấp khuê nữ mua đường Chu Mộc. Nhìn khuê nữ kia nước mắt lưng tròng bộ dáng, cũng có chút chột dạ, lão Tú Tài càng thêm đúng lý hợp tình, về sau mua đường giao cho ta bảo quản. Nhìn vừa mới ăn đường còn nhai bẹp vang lão Tú Tài. Chu Mộc hừ một tiếng, lão nhân, ngươi xác định là giao cho ngươi bảo quản. Mà không phải bị ngươi ăn luôn. Ngươi kia răng giả nhưng không tiện nghi, một già một trẻ mắt cho nhau trừng mắt. Tiểu chi chi hồng mắt, bắt lấy tiểu hoa cổ, không cẩn thận chào khẩn, tiểu hoa miệng đều mở ra, bên trong một viên nha đều không có. Hảo muốn khóc, ngày hôm sau, đáng thương tiểu chi chi ủ rũ cụp đuôi che lại lọt gió miệng tới rồi nhà trẻ. Vương Tam Bình thấy nàng hôm nay cư nhiên không có mang đường. Rất là kỳ quái, nhẫn tới rồi tan học, thấy tiểu chi chi ghé vào ghế trên, không nói lời nào, Vương Tam Bình luống cuống, tò mò hỏi, chi chi tỷ, hôm nay ngươi không có đường sao? Có phải hay không không có đường ăn không cao hứng? Tiểu chi chi lắc lắc đầu, như cũ không nói lời nào. Lý Hướng Tiền nhân cơ hội thật mạnh chụp một phen Vương Tam Bình đầu. Mắng, ngu ngốc, chi chi khẳng định là bởi vì trong nhà quá nghèo, mua không nổi đường, nói xong, Lý Hướng Tiền từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ. Đưa cho chi chi nói, ta ngày hôm qua nghe ta ba ba nói, người ba ba không có tiền bao mỏ than đâu, khẳng định không có tiền cho ngươi mua đường ăn, yên tâm. Về sau ta có đường đều phân ngươi một nửa, mới không phải. Ta ba ba có tiền mua đường cho ta ăn, nghe được người khác nói lão ba không có tiền. Tiểu chi chi lập tức không muốn, tuy rằng cũng không quá minh bạch có tiền không có tiền ý gì. Kết quả tiểu chi chi một mở miệng, liền bại lộ răng cửa rớt sự thật. Vương Tam Bình hét lên, chi chi, có phải hay không ngươi muốn ăn đường, người ba ba không có tiền mua liền đánh ngươi, đem ngươi hàm răng xóa sạch. Ta nha chính là bị ta ba ba xóa sạch, Vương Tam Bình nói liền nghĩ đến chính mình nha. Nói liền gào khóc lên, Tiểu Chi Chi nhìn đến Tiểu Mập Mạp khóc, cư nhiên cũng muốn khóc, nàng khóc sướt mướt tìm Nhị Hổ trực tiếp về nhà. Phía sau còn có thể nghe được Lý Hướng Tiền cùng Vương Tam Bình cãi nhau. Là bởi vì nàng ba ba không có tiền, là bởi vì nàng ba ba đánh nàng, nàng ba ba không có tiền mới đánh nàng. Trong nhà, Chu Mộc vừa lúc còn không có ra cửa, liền thấy nhà mình bảo bối khuê nữ khóc thở hổn hển đã trở lại. Hù chết, làm sao vậy Chi Chi? Ai khi dễ ngươi? Ngày thường trung hậu thành thật bộ dáng Chu Mộc sắc mặt âm trầm lên. Liền lão tú tài kia một bộ vân đạm phong khinh mặt đều âm trầm lên. Liền nghe được Tiểu Chi Chi một bên khóc một bên nói. Bọn họ nói ba ba quá nghèo. Ba ba ta về sau không cần ăn đường. Về sau ta một đốn ăn ít một chén cơm. Một cái tuần chỉ ăn một cái thiêu gà được không? Như vậy ngươi liền sẽ không có tiền. Chu Mộc miệng trương đại. Giờ khóc giờ cười, chính mình gần nhất là bởi vì mỏ than sự tình, nơi nơi chạy, lại không có nghĩ đến Tiểu Chi Chi sẽ bởi vì cái này khóc. Lão Tú Tài còn lại là yên lặng xoay người, về tới nhà ở, một lát sau, hắn cầm một chương họa ra tới, ném cho Chu Mộc có chút không bình tĩnh, tuy rằng cũng nghĩ tới cái loại này khả năng, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, quá không thể tưởng tượng. Bất quá nghĩ đến nếu thật là lão tú tài, biến mất như vậy nhiều năm, vẫn là cự tuyệt nói. Lão nhân, không cần, ngươi an tâm trong nhà ngốc, ta sẽ không bắt ngươi làm gì đó bán, lão tú tài không để ý đến hắn. Cấp Tiểu Chi Chi sát nước mắt, Chu Mộc mở ra bức họa cuộn tròn, rõ ràng là kia trương tề bạch thạch tiểu kê đồ, mặt trên còn có du điểm, chính là ngày đó tiểu nha đầu lấy tới lót ăn gà kia trương. Ngọa tào, hết chương.